Hoang đường thần niên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đường bị giọng điệu của Khương Lệnh từ chọc cười. Cô ngồi trên chiếc ghế cao, hai chân bắt chéo, vạt váy bị kéo lên một đoạn, để lộ đôi chân thon thả được bọc trong đôi tất ren trắng có dây đeo. Cô đã mất hết kiên nhẫn để ám chỉ một cách mập mờ. Cúi đầu chụp một tấm ảnh gửi đi. Vô cùng thẳng thắn, là tôi mặc cho anh xem đấy. Hôm nay mặc chiếc này, thế nào, đẹp chứ? Đáng tiếc là anh không thấy. Trừ khi Khương Lệnh từ cố tình giả vờ, ý cô rõ ràng đến vậy, sao có thể không hiểu được? Sương mù dày đặc, nơi mắt Khương Lệnh từ nhìn đến dường như phủ lên một tầng ảo ảnh mờ mịt. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Vô cùng xa lạ, một đôi chân thon thả trong đôi tất ren dần lộ ra trong tầm nhìn của anh. Ngón tay dài trên bàn tay phải của người đàn ông khẽ động. Một cảm giác trơn mịn mềm mại dường như dính trên đầu ngón tay. Mãi chẳng tan biến, nhưng tại sao anh lại biết điều đó? Thứ trong tay không biết từ khi nào đã biến thành một viên kẹo đường nhân dâu tây. Hình cá chép đỏ. Lớp vỏ mỏng bên ngoài bị bóp nát một chút, phần siro bên trong chảy ra, dính trên đầu ngón tay, cũng như một thứ gì đó không thể xua tan. Khương Lệnh Từ nghe thấy giọng nói non nớt của chính mình. Ông nội, hôm nay con đã ăn thêm một viên kẹo, nó rất ngọt nên con không nhịn được. Lệnh Từ, bài học đầu tiên ông dạy con chính là tự kiềm chế bản thân. Con có biết sai không? Nhưng đó chỉ là một viên kẹo thôi mà. Không, đó không chỉ là một viên kẹo, mà là dê vọng cá nhân của con. Nếu ngay cả dê vọng của bản thân cũng không kiềm chế được, con làm sao phục chúng, làm sao gánh vác tương lai của nhà họ Khương? Xương trắng càng lúc càng dày, giọng của ông nội cũng ngày càng xa vời. Khi sương mù dần tan, viên kẹo đường nhân dâu tây đỏ thẫm dính trên đầu ngón tay thon dài của người đàn ông bỗng biến thành một mảnh vải đỏ rực rỡ. Lớp vải mềm mại, mỏng nhẹ rơi xuống, tạo thành bóng dáng thướt tha, uyển chuyển của một thiếu nữ. Đêm đó, Khương Lệnh Từ chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Từ nhỏ, anh đã học cách tự kiềm chế bản thân, luôn nhắc nhở chính mình rằng, khi vừa mới bước vào một mối quan hệ thân mật với bạn gái, thậm chí cả hai vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nhau, lại chỉ vì một bức ảnh chụp đôi chân mà lại có giấc mơ như vậy, chẳng phải quá mức phóng túng sao? Thế nhưng giấc mơ vốn không thể kiểm soát, nó cứ thế kéo căng dây thần kinh của anh, tựa như một khối bạch ngọc cổ xưa, thuần khiết, bị một sợi tơ đỏ chậm chậm len lỏi dọc theo những đường vân tinh tế bên trong, từ từ xâm chiếm, lan tỏa khắp nơi, cuối cùng, hư hư thực thực, chẳng thể phân rõ đâu là thật, đâu là ảo ảnh, cho đến khi ánh sáng xuyên qua từng ngóc ngách trong căn phòng. Sương mù đột nhiên tan biến, Khương Lệnh Từ chợt mở mắt, khi ngồi dậy, anh chợt nhận ra điều gì đó, đôi chân dài dưới lớp chăn mỏng khẽ co lại. Anh nhớ đến những ám chỉ đầy ẩn ý về chuyện tình DC của Lê Đường vào tối qua. Lê Đường là một nghệ sĩ. Cô có suy nghĩ cởi mở về chuyện tình DC, muốn trực tiếp tiến vào giai đoạn thử sống chung như vợ chồng. Khương Lệnh Từ hiểu và tôn trọng suy nghĩ ấy, nhưng vội vàng sống thử không chỉ là thiếu tôn trọng cô, mà quan trọng hơn, phụ nữ luôn là người chịu nhiều rủi ro và áp lực từ dư luận hơn trong những chuyện thế này. Từ nhỏ, lễ nghi và giáo dưỡng mà anh tiếp thu không cho phép bản thân vì dê vọng cá nhân mà thuận theo mọi chuyện. Người đàn ông rũ mắt xuống, ánh nhìn rơi vào lòng bàn tay sạch sẽ, không hề có bất cứ dấu vết dính nhớp nào. Viên kẹo đường từng tan chảy trong lòng bàn tay thuở bé thứ mà anh từng không có được giờ đây cũng chẳng còn là điều đáng bận tâm. Còn về dê vọng thấp thoáng trong giấc mơ đêm qua, có lẽ qua một thời gian nữa, nó cũng sẽ như viên kẹo dâu tây kia, chẳng còn gợn lên bất cứ cảm xúc gì. Khương Lệnh Từ, chúng ta vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau. Cứ từ từ thôi, kế hoạch của Khương Lệnh Từ là trong thời gian hẹn hò này, cả hai sẽ coi đó như một giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau. Trong quá trình này, họ sẽ bắt đầu từ việc nắm tay, ôm, hôn, sau khi đã quen thuộc thì có thể sống thử. Cuối cùng sẽ tự nhiên mà tiến đến hôn nhân. Lê Đường ngủ một giấc không mộng mị. Đêm qua cô uống quá nhiều cốc tai. Tuy nồng độ cồn không cao nhưng tác dụng kéo dài khá lâu. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại. Quả nhiên, có một tin nhắn mới. Ảnh đại diện là hình giáp cốt văn quen thuộc. Là Khương Lệnh Từ. Lê Đường khẽ thở phào. May mà anh chưa chặn cô. Nhưng khi mở tin nhắn ra, cô suýt chút nữa tối sầm mặt mũi. Tin vui, Khương Lệnh Từ đã hiểu rõ ám chỉ của cô. Tin xấu, nhưng thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi lên giường của anh cũng quá lâu rồi. Ý gì đây? Trước khi bước vào thể xác, còn phải bước vào tâm hồn trước à? Bước vào phòng vẽ. Ánh mắt Lê Đường lướt qua giá vẽ. Tờ giấy vẽ vẫn còn trống trơn. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Cô lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu thêm một thời gian? Còn từ từ nữa chứ. Hẹn hò với người nghiêm túc đúng là rắc rối. Nhưng ngoài anh ra, ai cô cũng không được. Khương Lệnh Từ đúng là ỷ vào sự độc nhất của mình mà tỏ vẻ kiêu ngạo. Lê Đường năn nỉ mãi mới thuyết phục được Văn Diêu Ý rời hạn nộp tranh đến thứ sáu tuần sau. Buổi trưa, cô đứng trước cổng trường. Dù gương mặt có vẻ lạnh lùng, không dễ tiếp cận nhưng cô vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Người ta thường nói vẻ đẹp nằm ở khí chất chứ không phải đường nét. Nhưng Lê Đường lại là kiểu hiếm hoi hội tụ cả hai. Dùng từ nhan sắc thần tiên để miêu tả cô cũng chẳng hề quá lời. Ngày thường, cô tựa như một con búp bê sứ tinh xảo, vô hại, nhưng khi tâm trạng không tốt, sắc thái lạnh lùng, quyến rũ giữa hàng mày, khóe mắt hoàn toàn không che giấu nổi. Cô đang gọi điện cho Khương Lệnh Từ, gương mặt nhỏ nhắn hơi xa xầm, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự dịu dàng tự nhiên. Hôm nay tôi đến trường gặp cô giáo để rời hạn nộp bài. Đúng lúc không có việc gì làm, nên tiện thể đến đón anh tan làm. Không chút mập mờ hay trêu ghẹo, chỉ đơn thuần là một hành động quan tâm. Nếu không phải vì bức ảnh vẫn còn trong khung chat, thì ai mà nghĩ cô gái này có tính cách bạo dạn như vậy. Lê Đường sợ anh từ chối, kiên nhẫn nói tiếp. Vừa hay, chúng ta có thể nhân cơ hội này để hiểu nhau sâu hơn một chút. Cô thuận tay bóc một viên kẹo cho vào miệng, để cả buổi chiều đều giữ được cảm giác ngọt ngào. Trong lòng, trước tiên dỗ anh ra ngoài, rồi nhai nhai nhai nhai nhai. Thế nhưng, vốn dĩ Khương Lệnh Từ không có ý định từ chối. Dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa của Viện Nghiên cứu Văn tự cổ. Người nhà có thể đến. Sau khi cúp máy, ánh mắt Khương Lệnh Từ vô tình lướt qua phòng làm việc của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông xắn tay áo lên, ung dung thu dọn lại những mảnh giáp cốt văn và tài liệu đang bày bừa trên bàn. Sắp xếp gọn gàng từng cái một, tránh để ấn tượng đầu tiên của Lê Đường về công việc thường ngày của anh trở nên quá lộn xộn. Lúc này, Thẩm Hoè Chi, người đã xin nghỉ phép nửa ngày, đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ấy vô thức hỏi, anh đang làm gì vậy? Đống tài liệu này buổi chiều vẫn còn cần dùng mà. Khương Lệnh Từ điềm nhiên đáp, bạn gái tôi sắp đến. Thẩm Hoè Chi chua xót hừ một tiếng. Bạn gái của anh cũng dính người đấy. Gần đây anh ấy và bạn gái đã bước vào giai đoạn nguội lạnh như vợ chồng lâu năm. Khương Lệnh Từ hờ hững hỏi, bạn gái hay quấn quýt là bình thường sao? Thẩm Hoè Chi nghe vậy càng cảm thấy đối phương đang khoe khoang. Đương nhiên là bình thường. Không dính người mới là không bình thường. Đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà. Hừ, lo mà trân trọng đi. Đợi đến khi qua giai đoạn này, có khi bạn gái của anh chỉ muốn liên lạc với anh bằng cách bỏ thư vào chai rồi thả trôi giạt. Chỉ khi nhận được chuyển khoản thì mới trả lời ngay lập tức. Lời cảnh báo từ một người từng trải yêu đương cuồng nhiệt, Khương Lệnh Từ khẽ suy tư. Hóa ra đây gọi là giai đoạn cuồng nhiệt trong tình yêu. Anh thử tìm kiếm đặc điểm của giai đoạn cuồng nhiệt trong tình yêu. 1. Mối liên kết tình cảm giữa hai người cực kỳ chặt chẽ. Từng cử chỉ nhỏ, từng câu nói đều có thể tạo ra sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ. Vậy nên chuyện anh mơ thấy Lê Đường chỉ vì cô gửi một bức ảnh, không phải là hành động đường đột, mà là phản ứng cảm xúc từ giai đoạn này. 2. Các cặp đôi trong giai đoạn cuồng nhiệt luôn muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Dù là hẹn hò, trò chuyện hay dành thời gian cùng nhau, đều thể hiện sự quấn quýt đặc biệt. Thảo nào ngay cả giờ nghỉ trưa của anh, Lê Đường cũng không muốn bỏ lỡ. Cô bám người cũng là điều bình thường thôi. Thấy thời gian không còn sớm, Khương Lệnh Từ chợt nhớ ra một chuyện. Thản nhiên tiễn khách, anh còn việc gì nữa không? Thẩm Hoè Chi bị đuổi khéo, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích đến tìm anh. Tất nhiên rồi, bác sĩ khen tai tôi trẻ lắm, tuổi tai chưa đến tuổi trưởng thành, hoàn toàn không bị điếc. Khương Lệnh Từ mở máy tính, hờ hững đáp, vậy thì liên quan gì đến tôi? Có chứ, hôm qua chẳng phải chính anh bảo tôi đi khám tai mũi họng à? Khương Lệnh Từ liếc anh ấy một cái. Ánh mắt dừng trên đầu anh ấy vài giây. Anh Thẩm, rất rõ ràng, hôm qua tôi đang mỉa mai anh. Thầy Thẩm bắt đầu hoài nghi IQ của mình. Anh ấy nên biết Khương Lệnh Từ đang châm chọc. Rốt cuộc là ai nói anh giỏi xem tướng chứ? Khương Lệnh Từ nhanh chóng in ra hai bản mẫu điền sở thích và điều kiêng kỵ. Sau đó điền xong phần của mình, bản còn lại để Lê Đường điền, coi như bước đầu tiên trong quá trình tìm hiểu nhau sâu hơn. Nghĩ đến hôm qua khi ăn cơm cùng Lê Đường, có rất nhiều món cô không ăn được. Khương Lệnh Từ trầm ngâm một chút, rồi lại in thêm hai bản dự phòng. Nhìn Khương Lệnh Từ nghe điện thoại xong liền trực tiếp tan làm. Thẩm Hoè Chi khoanh tay, tựa vào khung cửa, giọng đầy châm chọc. Kể anh nghe một chuyện cười nhé. Khương Lệnh Từ thu dọn cả buổi trưa. Cuối cùng bạn gái của anh ấy còn chẳng bước vào phòng làm việc. Đồng nghiệp đi ngang qua nói. Anh Thẩm, nếu tôi nhớ không lầm, bạn gái của anh còn chưa từng đặt chân vào cổng viện nghiên cứu thì phải. Anh Thẩm bị đả kích nặng nề. Quật cường đáp lại, chờ đến khi giai đoạn cuồng nhiệt qua đi, kết cục của Khương Lệnh Từ cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu đâu. Các anh không tò mò bạn gái của anh ấy trông như thế nào sao? Viện nghiên cứu văn tự cổ cách Đại học Minh Hoa không xa. Lê Đường đi bộ đến đó, tiện thể mua hai cốc cà phê nóng, ngẩng đầu lên, tấm biển cổ kính uy nghiêm khiến con người ta trông càng nhỏ bé. Nhưng cô lại lập tức nhìn thấy Khương Lệnh Từ đang đợi bên đường. Có lẽ do tính chất công việc, hôm nay anh không mặc vest mà khoác một chiếc áo khoác dài thường ngày. Bên trong là sơ mi trắng tối giản, vài chú mèo con màu cam đi ngang qua chân anh. Khương Lệnh Từ cúi mắt nhìn, chờ, đội quân mèo, dẫm qua MU bàn chân mình rồi rời đi, sau đó mới tiếp tục bước đến chỗ Lê Đường. Khoảnh khắc ấy, vị giáo sư Khương trầm ổn, luôn giữ khoảng cách với người khác, hiếm hoi lộ ra vẻ ôn hòa, thư thái hơn đôi chút, rõ ràng ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt. Nhưng nốt ruồi lệ nhỏ ở đôi mắt phải lại khiến người ta có ảo giác rằng, ngay cả khi nhìn mấy con mèo ven đường, anh cũng mang theo chút dịu dàng sâu lắng. 2. Người không bằng mèo, Lê Đường khẽ thở dài, thấy anh phát hiện ra mình, lập tức chậm rãi bước tới, đưa cà phê cho Khương Lệnh Từ. Mời anh, đừng khách sáo, cà phê đã được thêm lượng đường, chí mạng. Thay cô gửi gắm một lời chúc tốt đẹp, chúc Khương Lệnh Từ sau khi uống xong cũng có thể ngọt ngào đến mức tùy cô sắp đặt. Cảm ơn, Khương Lệnh Từ nhận lấy cốc cà phê, giọng nói trong trẻo của anh bị gió lạnh thấm vào, mang theo chút se lạnh. Thực ra, em có thể vào phòng làm việc của anh, để trực tiếp tìm hiểu về công việc thường ngày của anh. Lê Đường lập tức lắc đầu từ chối, suýt chút nữa lắc đến gãy cổ. Không, không cần đâu, viện nghiên cứu văn tự cổ là nơi thiêng liêng như vậy. Cô luôn giữ lòng kính trọng, đặc biệt là trong phòng làm việc của Khương Lệnh Từ chắc chắn có vô số mảnh vỡ giáp cốt văn. Là những thứ có giá trị văn hóa rất cao, lỡ làm bẩn thì sao đây? Trước lợi ích quốc gia, giấc mộng cá nhân của cô phải nhường đường. Thôi thì đổi chỗ khác mà theo đuổi giấc mơ vậy. Khương Lệnh Từ hơi gật đầu, rồi đưa mấy tờ giấy A4 cho Lê Đường. Giọng điềm đạm, em xem cái này trước đi. Gì vậy? Lê Đường nhận lấy, có chút ngạc nhiên mở ra tờ giấy đã được gấp lại. Là bảng sở thích và điều kiêng kỵ của Khương Lệnh Từ. Điều kiêng kỵ thứ nhất, không thích đồ ngọt. Điều kiêng kỵ thứ hai, không uống cà phê. Tốt lắm, trong vòng 3 giây, cô đã phạm phải hai điều kiêng kỵ lớn nhất của anh. Khương Lệnh Từ lịch sự nhấp một ngụm cà phê. Đến giây thứ tư, Lê Đường quyết định phải cứu vãn ấn tượng của mình. Kẻo Khương Lệnh Từ không cho cô ngủ cùng thì hỏng bét. Theo phản xạ, cô đưa tay ngăn cản. Đừng uống nữa, để tôi mua lại cốc khác cho anh. Chưa dứt lời, khóe mắt cô bỗng liếc thấy phía sau bức tượng đá không đầu gần viện nghiên cứu. Đột nhiên có hai cái đầu thò ra, trông cực kỳ kỳ quái. Lê Đường giật bắn mình, không chỉ làm đổ cà phê trên tay, mà còn vô tình đụng vào cốc cà phê của Khương Lệnh Từ. Khiến một phần cà phê đổ lên cánh tay và eo anh. Dòng chất lỏng màu nâu loang trên chiếc sơ mi trắng, tạo thành một vệt dài chảy xuống. Xong đời rồi, trong đầu Lê Đường lập tức hiện lên điều yêu thích đầu tiên của Khương Lệnh Từ. Thích sạch sẽ, rất tốt, lại phạm thêm tội nữa rồi. Khương Lệnh Từ theo bản năng nắm lấy cổ tay mảnh mai của Lê Đường. Giữ chặt cô để tránh cô mất thăng bằng. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy đám người Thẩm Hoè Chi. Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua, lập tức khiến bọn họ cúi đầu xuống, rồi lom khom rút lui về phía viện nghiên cứu. Đôi mắt của thiếu nữ khi hoảng sợ như phủ một tầng sương mỏng, như thể có thể làm gợn sóng cả một hồ nước tĩnh lặng. Khương Lệnh Từ chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, rõ ràng cũng là lần đầu tiên cô trêu chọc người khác. Vậy mà lại cố tỏ vẻ là một tay chơi tình trường dày dạn kinh nghiệm. Nhưng thực ra, cô hoang mang vô cùng. Chính đôi mắt này đã khiến anh không lập tức đẩy cô ra ngay lúc ấy. Để rồi phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Xin lỗi, để tôi lau giúp anh nhé. Hình như lau không sạch rồi. Ban đầu, Lê Đường thực sự rất hoảng hốt. Nhưng càng hoảng, đầu óc cô lại càng tỉnh táo. Khoan đã, ước mơ đổi địa điểm theo đuổi giấc mơ của cô hình như sắp thành sự thật rồi. Ông trời đang giúp cô mà. Lê Đường lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng đặt một phòng khách sạn gần đây theo giờ. Chỉ 3 tiếng, đánh nhanh thắng nhanh, thậm chí, trong khoảnh khắc sinh tử ngắn ngủi này, cô còn tinh tế chọn hẳn một phòng giường king swing lãng mạn. Tôi đặt khách sạn rồi. Cách đây rất gần, anh nhanh đi tắm rồi thay đồ đi, kẻo dính dính khó chịu. Cô nói với vẻ hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra trong đầu cô đang nghĩ. Hy vọng bầu không khí lãng mạn kia có thể giúp Khương Lệnh Từ trỗi dậy tinh thần. May mắn thay, những tờ A4 dự phòng chỉ bị vấy vài giọt cà phê. Ngoài việc hơi nhăn một chút thì vẫn gần như nguyên vẹn. Khương Lệnh Từ khẽ nhíu mày, viện nghiên cứu không có quần áo thay, về nhà thay thì không kịp, vừa hay anh nhìn thấy Lê Đường đang chỉnh lại những tờ giấy sạch sẽ. Hơi trầm ngâm, cũng được, tiện thể em có một nơi yên tĩnh để điền vào đó. Trên đường đến khách sạn, Lê Đường cầm hai tờ giấy duy nhất còn lại, lắc lắc trước mặt anh, vậy đây chính là tìm hiểu nhau sâu của anh. May mà lần này cô không hiểu lầm, bằng không lại mừng hụt mất. Quả nhiên, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cô vẫn phải giống như lần đầu tiên, dùng sức hút cá nhân để ngủ với anh. Nhưng, hồi đó, rốt cuộc cô đã thành công thế nào vậy nhỉ? Ký ức về lần đó, cô đã quên sạch không còn chút nào. Thật đáng hận, cô uống say đến mức rơi vào trạng thái mất trí nhớ từng đoạn. Đúng lúc quan trọng nhất thì chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà, cô quên rồi, nhưng Khương Lệnh Từ chắc không quên nhỉ. Tiếng nước tí tách dừng lại. Lê Đường gõ cửa phòng tắm. Anh Khương, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Giọng nam trầm thấp, quyến rũ từ trong vọng ra. Nhất định phải hỏi ngay bây giờ sao? Lê Đường nhìn tấm kính mờ phủ đầy hơi nước, phản chiếu bóng dáng cao ráo mơ hồ của người đàn ông bên trong. Hình như anh đang xoa sữa tắm. Ánh mắt cô dừng lại một lúc lâu, cảm hứng bỗng trào dâng như những đám mây bồng bềnh, nhưng lại khó nắm bắt. Sau đúng một phút, Lê Đường mím đôi môi đỏ mọng đang hơi nóng lên. Chuyện có nhớ hay không cũng bị cô gạt sang một bên. Cô nhanh chóng đảo mắt xung quanh, cuối cùng nhìn thấy sấp giấy A4 và cây bút bi khách sạn chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, như một học trò khao khát tri thức, cô đứng bên ngoài cửa, chân thành và háo hức đến cực điểm. Thầy ơi, tôi có thể vào vẽ ký họa không? Lời nhắn của tác giả. Lê Tiểu Họa Sĩ cầm giấy bút, nôn nóng gõ cửa. Chồng ơi, mở cửa đi, là em đây. Em thề, em chỉ sáng tác thôi, không làm gì anh đâu. Cách chương.